Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn không thể chấp nhận được. Nhưng thật sự lúc đó, ông muốn bù đắp cho bà. Nhưng bà đã biến mất chẳng có một chút tin tức. Ông cũng tìm kiếm hơn 10 năm, nhưng nó là vô vọng. Không ngờ bây giờ, lại gặp lại trong tình huống như thế này. Tôi biết, năm đó là tôi sai. Nhưng thật sự tôi đã rất hối hận. Nhưng lúc đó bà biến mất chẳng một tăm tích. Một chút hy vọng tôi cũng chẳng có. Ngay cả một chút xíu tin tức nhỏ cũng không có. Ông Trịnh khẽ mở miệng giải thích, nhưng bà lại chẳng nghe, như ngứa hết cả lỗ tai. Xin lỗi, hối hận ư? Nghe đúng như là cảm động thật đấy. Nhưng xin lỗi bà không có lòng bao dung như vậy đâu. Ông đừng nói những lời vô nghĩa như thế nữa. Nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu không nhờ có chuyện đó, thì tôi đã không có một gia đình tốt như bây giờ. Một người chồng biết yêu thương và một đứa con hiếu thảo. Cũng may là nhờ lúc đó mà tôi thật sự đã tìm được may mắn của cuộc đời mình. Chứ không như ai kia, vợ con quá hiền lành tốt bụng, lòng dạ thánh thiện, ai nhìn vào cũng như một thiên sứ ấy. Bà vừa mỉm cười vừa kinh bỉ, nhìn qua phía ba Ngọc Trúc, vừa nói, tay còn vòng qua phía bên chồng mình rất hạnh phúc. Hai người đang nói điên khùng gì vậy? Anh đến đây để lấy lại công bằng cho mẹ con em cơ mà, sao bây giờ lại nói với bà ta như thế? Mẹ Ngọc Trúc có một chút nổi giận khi nghe đến chuyện này, nếu không ngầm thì chắc đó chính là tình cũ rồi. Bà im miệng lại cho tôi. Bà Ngọc Trúc có một chút tức giận, hất tay vợ mình ra. Cánh cửa phòng phẫu thuật lúc này được mở ra, mẹ cô nhanh chân chạy đến nắm tay bác sĩ. Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Con gái bà đã qua cơn nguy hiểm, nhưng phía sau đầu vết thương khá nặng. Vết thương cũ còn chưa kịp lành, mà vết thương mới lại còn nặng hơn. Thì mới có thể nói cô bé đã an toàn chưa? Chúng tôi cũng xin nhắc lại đây là bệnh viện. Quý vị có chuyện gì riêng tư thì mang về nhà giải quyết. Bệnh nhân cần được yên tĩnh để dưỡng thương. Nói xong thì vị bác sĩ quay lưng bỏ đi. Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm, tay chân như muốn rã rời. Cũng may là con bé đã được bình an. Tất cả là tại bọn họ. Các người bây giờ biến hết đi cho tôi. Tôi không cần ai ở đây hết. Từ giờ con bé sẽ không đi học nữa. Tôi sẽ chuyển trường cho nó. Còn các người chưa phải vậy là xong đâu. Bà đào mắt nhìn từng người nói. Nếu không phải vì để con gái nghỉ ngơi một hôm, bà sẽ cho bọn họ ra trò. Từ bọn giáo viên đến bọn cầu này sẽ đẹp mặt với bà hết. Nguyệt Lan à, cầm miệng cháu các người lại. Trong khi tôi đang hiền thì nên biến ngay vào luôn đi. Nghe mẹ cô nói vậy, chẳng ai dám lên tiếng, từ lớn đến nhỏ đều im ru. Chồng bà đến vậy thì tiến lại vuốt lưng cho vợ. Ông không trách vì sao bà lại làm loạn. Có lẽ bà thương con. Phận làm cha làm mẹ thấy con như thế, ai lại không xót cơ chứ? Thôi được rồi, mình mặc kệ bọn họ đi. Điều quan trọng là con gái của chúng ta. Họ đến đây thì cũng như khách, chỉ không cần phiền đến con bé là được rồi. Còn sau này chúng ta nhất định sẽ tính lại. Con bé muốn học ở đâu, thậm chí là chuyển nhà, tôi cũng không cản. Điều bây giờ là chờ con chúng ta tỉnh lại đã. Tính cách của ông thì ngược lại với vợ mình. Ông không cứ phải chuyện gì cũng nổi nóng. Điều ông luôn làm là nhường nhịn vợ con. Vì thế kết hôn mấy chục năm, ông bà chưa từng cãi lộn. Chỉ cần hơi xích mích nhẹ, ông đã im lặng nghe vợ nói. Khi nào muốn nói thì ông sẽ để vợ bình tĩnh lại. Lúc đó hai vợ chồng sẽ ngồi giải quyết, xem cái nào sai, cái nào đúng. Bà nghe chồng nói vậy cũng bình tĩnh hơn đôi phần. Nhưng chỉ cần thấy bọn ác quỷ này ở đây, bà liền muốn chửi. Mỹ Linh được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt. Bây giờ sức khỏe của cô đã khá hơn một chút. Mẹ cô ngồi kế bên lau tay cho con gái, mà nhói lòng. Nhìn những cây chim nhọn kia đâm vào da thịt của con, mà bà không kìm được lòng. Cuộc đời này sao có thể như thế cơ chứ? Bắt con gái nhỏ bé của bà chịu biết bao nhiêu là thương tưởng. Con bé hiền lành như vậy, đã làm gì nên tội cơ chứ? Mà tại sao bao nhiêu tổn thương đều để con bé phải gánh chịu? Con chào bác. Mẹ cô quay lại, nghe thấy tiếng nói, thì khẽ đưa tay lên lau nước mắt. Sau đó mới đứng lên quay lại nhìn. Vừa gọi mình. Cậu là... Mẹ cô híp mắt nhìn người đối diện. Bà chưa gặp người này bao giờ, nhưng cũng là đồ học sinh, chắc là bạn của Mỹ Linh. Cháu là Thiện Minh, bạn của con gái bác. Cháu đến để thăm cô ấy ạ. Thiện Minh trên tay cầm một ít trái cây với một hộp cháo thịt. Lúc nãy anh đã nhờ quản gia nấu rồi mang đến. Cậu là người đã đưa con bé đến bệnh viện sao? Lúc nãy bà có nghe loáng thoáng cái tên gì là Minh. Minh, nhưng lại không nhớ rõ tên. Còn tính đi tìm để nói lời cảm ơn. Bây giờ đã gặp lại rồi. Dạ vâng, là cháu đã đưa cậu ấy đến. Thiện Minh chỉ nhẹ giọng nói. Đến anh còn khẽ đau lòng, hình ảnh của cô ở trong vòng tay đầu toàn là máu, không có cách nào xóa đi được. Cảm giác người mình yêu thương hơi thở yếu ớt trước mặt mình, lúc đó cậu không thể diễn tả được cảm xúc như thế nào. Cảm ơn cháu nhé. Mẹ cô nhìn mỉm cười với Thiện Minh, xem ra bà cái hài lòng với thằng nhóc này, nhìn rất là ưa mắt. Thiện Minh nghe vậy thì cúi đầu. Người nói lời cảm ơn phải là anh mới phải, nếu không bây giờ người nằm đó là anh, mà nếu như vậy thì thật là tốt biết mấy. Bác Đường cảm ơn con, nghe vậy con lại cảm thấy có lỗi. Tất cả là vì con, cậu ấy mới nằm đó, nếu không vì đỡ cho con. Mẹ cô nghe như vậy cũng chỉ biết thở dài. Chuyện đã qua rồi thì cho qua, bây giờ bà cũng không muốn phán xét ai nữa. Một điều duy nhất bà cầu nguyện đó là con gái bà có thể bình an khỏe mạnh. Thôi, cháu cũng tự trách bản thân nữa. Tôi không trách cháu, mà con trai thanh niên ai lại đi khóc như thế cơ chứ. Mẹ cô lắc đầu nhìn Thiện Minh, kéo cái ghế bên cạnh đưa cho cậu ngồi. Ít ra bà có một chút thiện cảm với Thiện Minh, như vậy sẽ dễ nói chuyện. À, còn có một ít trái cây, vậy lại đây là cháu, bác ăn đi cho nóng ạ. Thiện Minh nhanh chóng đưa hộp cháo cho mẹ cô, rồi bỏ trái cây dọn lên nĩa, bỏ ở trên bàn. Cậu mua làm gì, với lại tôi không đói, cậu ăn đi. Mẹ cô đưa hộp cháo trả lại cho Thiện Minh, anh cởi mở nắp ra, rồi đưa một chiếc thìa nhỏ đưa lại cho mẹ cô. Bác ăn một chút, cho có sức khỏe để chăm sóc cậu ấy. Cũng gần cả một ngày rồi, bác không ăn thì sẽ mất sức, như vậy làm sao có thể chăm sóc cho cậu ấy được ạ? Mẹ cô nghe vậy mỉm cười, nhận lấy hộp cháo. Chồng bà từ sáng tới giờ nói bà chẳng ăn, vậy mà thằng nhóc này mới nói một tí bà đã hài lòng. Tí chồng bà mua đồ về, kẻo lúc nào cũng phải ghen tị cho mà xem. Vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới. Bà cô bước từ ngoài cửa vào thấy cảnh tượng này thì khẽ gằn giọng. Chán cơm thèm phở là đây chứ đâu. Ông ngồi năn nỉ cả nửa ngày trời mà đũa bà cũng không chịu đụng. Thế mà cái thằng nhóc kia mới dùng một tín mỹ nam kế, bà lại ăn ngay. Rõ ràng ông cũng còn đẹp trai lắm chứ bộ. Nhìn không khác gì Jimin ở trong nhóm gì mà ông ở trên TV hay xem đó. Ai có thể như ông được cơ chứ. Thế mà mỗi lần nói ra, Mỹ Linh lại trả lời. Bà giống như hai giọt nước, chỉ khác mỗi cái mặt thôi. Nghe có bực mình không cơ chứ. Dạ con chào bác ạ. Thiên Minh thấy ba cô thì lễ phép chào hỏi. Cậu cũng ngồi đi, không cần phải đứng lên đâu. Bà cô xua tay cầm một ít dụng cụ cá nhân bỏ vào trong hộp tủ. Cô mang một ít đồ lấy ở nhà đưa lên cho vợ và con gái. Nhưng trong phòng chỉ có hai cái ghế thôi mà bác. Thiện Minh xoa đầu ngại ngùng, nói anh ngồi để cho ba cô đứng sao được, như vậy không hay một chút nào cả. Không sao, thì ông ra ban công ngồi mà. Mẹ cô cất tiếng. Thời gian mà Mỹ Linh tỉnh lại cũng là buổi sáng của ngày hôm sau. Buổi tối hôm trước, Thiện Minh năn nỉ mẹ cô mãi, bà mới cho ở lại. Ngoài ra bà không cho phép ai đến gần con gái mình hết, ngoại trừ y bác sĩ hay là y tá của bệnh viện mà thôi. Cô giáo có đến giải thích, nhưng nhất quyết bà không chịu nói chuyện. Cuối cùng cô giáo cũng đành bất lực mà trở về. Còn Thiên Phong, không cần nghe bà cũng đã đuổi đi. Lúc trước bà từng rất Thiên Phong, vì anh ta là bạn thân của con gái bà. Hai đứa ở gần nhà nhau nên lúc nào cũng đi gần nhau. Nhưng giờ hết rồi, bao nhiêu tổn thương con gái bà đã phải chịu, như vậy đã đủ lắm rồi. Mỹ Linh, cậu tỉnh rồi sao? Thiện Minh vui mừng chạy lại nắm lấy bàn tay của cô. Mỹ Linh vẫn có một chút mơ màng, nhìn ra. Thiện Minh, sao cậu lại ở đây? Cô khó khăn mở miệng nói. Hai lần cô đến bệnh viện đều là Thiện Minh đưa đến. Người đầu tiên khi cô nhìn thấy cũng là Thiện Minh. Tại sao lại quá trùng hợp như vậy nhỉ? Cậu khó chịu thì đừng nói như thế. Đau chỗ nào không? Để tớ gọi bác sĩ nhé. Thiện Minh lo lắng nhìn cô. Cô hỏi anh ta mừng đến phát khóc đây. Cũng may là cô đã tỉnh rồi. Nếu không thì chắc anh sẽ phát điên mất. Nhưng mà cậu chưa trả lời tớ cơ mà. Mỹ Linh thở dài nhìn Thiện Minh. Trả lời cái gì vậy? Cô đang hỏi cậu cơ mà. Hôm qua là tớ năn nỉ, đến mất niềm sỉ mẹ cậu mới chịu cho tớ vào đây đó. Thiện Minh vừa nói, lại vừa thẹn thùng. Nhắc đến hôm qua anh chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Cô vừa nghe xong thì mỉm cười. Vậy cậu một mình ở đây à? Cô muốn ngồi dậy nhưng tay chân muốn rụng rời. Đầu bây giờ cũng chỉ còn đau, không quá khó chịu. Phải nhờ đến Thiện Minh cô mới có thể ngồi dậy được. Không có, mẹ cậu cũng ở đây. Bác ấy vừa chạy ra ngoài mua một ít đồ thôi. Cô nghe như vậy cũng chỉ ậm ừ gật đầu, lại khiến cho mẹ cô lo lắng nữa rồi. Cô đúng là đứa con bất hiếu mà, lúc nào cũng để cho ba mẹ không yên lòng. Cô toàn làm khổ họ. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng cãi lộn. Thiện Minh đứng lên đi ra mở cửa xem có chuyện gì. Thì ra là mẹ cô đang tức giận mắng Thiên Phong. Cậu đi về đi, con gái tôi không sao hết, không cần cậu đến thăm. Bà vẫn một mực nhất quyết muốn đổi Thiên Phong đi cho bằng được. Chiều hôm qua anh đến rất nhiều lần, thậm chí là đến đêm khuya. Nhưng chỉ cần nhìn thấy là bà đã đuổi đi không thương tiếc. Thiên Phong đương nhiên biết bây giờ mẹ cô rất có thành kiến với anh. Nhưng anh cần giải thích, anh muốn xem sức khỏe của cô như thế nào. Bác à, xem như con cầu xin bác cho con 5 phút cũng được. Bác cho con gặp cậu ấy đi ạ. Thiên Phong nhìn mẹ cô chắp tay năn nỉ, nhưng nó chẳng ăn thua gì cả. Mẹ Mỹ Linh vẫn nhất quyết không thay đổi quyết định. Cậu làm ơn về đi, xem như là đã tốt lắm rồi. Còn cái tôi không cần ai đến thăm nó cả, như thế này là đủ lắm rồi. Thiên Phong nghe vậy thì quỳ gối xuống chân mẹ cô, nhưng mẹ cô vẫn tỏ ra như chẳng quan tâm. Mỹ Linh nãy giờ ngồi trên giường bệnh đã nhìn thấy tất cả. Cảm xúc không biết nên diễn tả như thế nào, phải làm sao thì mới tốt đây. Cô không biết bây giờ muốn gặp hay là không muốn gặp nữa, nhưng có lẽ vẫn một lần nói thì sẽ tốt hơn. Cậu muốn quỳ thì mặc kệ, tôi chẳng quan tâm. Dù bất kỳ giá nào tôi sẽ không cho cậu gặp con bé đâu. Nói xong bà bước vào phòng đóng cửa mạnh một cái, chẳng quan tâm Thiên Phong ở ngoài kia, ở hay là đi. Mọi chuyện như vậy đã đủ rồi, đừng khiến con bà thêm đau khổ nữa. Mẹ à, mẹ cho cậu ấy vào đi. Mỹ Linh nhìn mẹ khẽ nói, nhưng bà lại tỏ ra như không nghe thấy. Cô chỉ nhìn bà khẽ thở dài một chút. Mẹ như thế này sẽ chẳng có kết thúc, còn cần nói rõ mọi chuyện. Nếu cứ như thế này thì chẳng đi vào đâu được cả. Con muốn một lần nói rõ, rồi muốn đi đâu thì đâu. Mẹ cứ mở cửa ra đi ạ. Phải nhờ đến Thiện Minh nói đỡ bà mới đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không ngăn được cơn giận bỏ đi ra ngoài. Thiên Phong vui vẻ đi vào trong phòng bệnh. Bây giờ trong phòng chỉ có Mỹ Linh và Thiên Phong. Mỹ Linh à, cậu có khó chịu ở đâu không? Cô không né tránh ánh mắt của Thiên Phong nhìn mình, ngược lại nhìn rất chăm chú, nhưng chỉ là một chút rồi quay đi hướng khác. Tôi mở mắt như thế này là biết chưa chết rồi nhỉ? Thiên Phong khẽ nắm chặt bàn tay. Cô chưa từng nói với anh như thế, cũng chẳng bao giờ hời hợt, nhưng chẳng quan tâm anh. Mỹ Linh à, hôm qua tôi biết tôi đã sai rồi, tôi muốn xin lỗi cậu. Mỹ Nghi nghe vậy thì khẽ nhếch môi. Xin lỗi sao? Xin lỗi thì được gì cơ chứ? Xin lỗi khẽ khiến cho bớt tổn thương hơn không? Hôm qua cô chỉ cần mong một lần anh có thể tin cô, thế mà đến cuối cùng thì sao? Một chút cũng chưa từng. Cậu giữ lại lời xin lỗi đó đi. Còn chuyện gì nói thì nói, còn nếu không thì ra ngoài đi. Thiên Phong mím môi đến mức muốn chảy máu. Anh biết tội của anh lớn đến mức nào. Tớ biết cậu giận tớ, chắc chắn sẽ không chấp nhận. Nhưng thật sự tớ muốn nói, thành tâm thành ý muốn xin lỗi cậu. Thiên Phong lúc ở nhà đã muốn nói rất nhiều chuyện, nhưng ở trước mặt cô, anh lại chẳng thể nào mở miệng nói điều mình muốn nói. Tôi nói rồi, chẳng ai là sai từ đầu đến cuối, chỉ có một mình là tôi sai thôi. Thiên Phong à, cậu biết ba điều tôi hối hận nhất là gì không? Cô khẽ im lặng vài giây rồi lại mở miệng tiếp. Thứ nhất, đó là quá coi trọng tình cảm. Thứ hai, là không đủ tàn độc. Và thứ ba là quá mềm lòng. Chỉ một câu nói đơn giản của Mỹ Linh, nó lại khiến cho Thiên Phong rơi vào trầm mặc. Mặc kệ cho sự im lặng của Thiên Phong, cô lại tiếp tục nói. Lúc trước, tôi từng nói tôi thích cậu, nhưng cậu chỉ xem nó như một trò đùa. Là một câu nói vui, khiến cậu nghe đến chán, nhưng lại cậu không biết rằng đó là lời nói thật lòng của tôi. Mỹ Đình nhẹ nói rồi hít một hơi thật sâu. Thiên Phong nghe cô nói như vậy, bàn tay vô thức nắm lại. Đến bây giờ anh vẫn chưa tin đó là sự thật. Trong mắt cậu, tôi luôn luôn là một kẻ xấu. Vốn dĩ từ trước tới giờ cậu chưa từng đặt niềm tin nơi tôi. Tình bạn mười mấy năm của chúng ta, nó lại chẳng là gì hay sao? Thiên Phong nghe Mỹ Linh nói thì từng ký ức trong đầu hiện về. Đúng vậy, cô nói đúng. Từ trước tới giờ anh chưa từng lắng nghe cô nói. Vì anh vô tâm hay là vì anh đã quá phụ thuộc? Không phải tôi không tin, chỉ là... Không để cho Thiên Phong giải thích, cô lại nói tiếp. Bây giờ nó không còn quan trọng nữa rồi. Tất cả bây giờ đã trở thành vô nghĩa. Cậu biết không, lúc tôi hy vọng cậu sẽ đứng về phía tôi, tin tôi dù chỉ là một chút cũng được. Thế nhưng cậu không tin. Thứ cậu luôn xem trọng là tình yêu kia, vốn dĩ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của tôi. Lời nói của Mỹ Linh nhẹ nhàng nói ra, nhưng lại là cơn bão trong lòng của Thiên Phong. Đúng vậy, tất cả là do anh sai. Nhưng đứng giữa tình bạn và tình yêu, anh không thể lựa chọn. Một người cùng mình trưởng thành, một người mình yêu như sinh mệnh, bây giờ biết phải làm sao? Đúng vậy, tình yêu khiến anh mù quáng, anh không thể nào dứt ra được. Mỹ Linh nhìn biểu hiện trên gương mặt của Thiên Phong thì cười nhạt. Đến giây phút này anh vẫn còn không tin tôi, hướng chi là lúc trước. Bây giờ cậu về đi, chúng ta nên cắt đứt tình bạn này. Tôi không muốn mình là một cái gai trong mắt của người khác, cũng không muốn người khác cứ vì một chút xíu chuyện mà lại gây họa với mình đâu. Mỹ Linh biết rõ chứ, biết Ngọc Trúc cố ý làm như vậy là vì Thiên Phong. Chỉ trách cô không đủ nhẫn tâm nhìn người khác chết trước mặt mình, thà để mình chịu họa, chứ nhất quyết không muốn Thiên Phong phải đau lòng. Mọi chuyện là vậy đấy, thế mà đến bây giờ anh cũng chưa từng nhìn ra cô ở vị trí nào. Thiên Phong xem cô như hạt cát nhỏ, còn cô lại xem anh như cả một bầu trời. Nói ra như vậy đúng là không công bằng, nhưng nó chính là như vậy. Tình bạn không thể thay thế được tình yêu, trách ai được cũng chẳng thể thay đổi được gì cả. Đến cuối cùng thì người Thiên Phong chọn vẫn mãi mãi là người con gái tên là Ngọc Trúc kia. Mỹ Linh à, không lẽ tình bạn của chúng ta không thể cứu vãn được sao? Thiên Phong nhìn qua cô với ánh mắt đau lòng. Có lẽ nói anh ta tham lam, nhưng trong lòng anh ta lại chẳng muốn mất người bạn này. Cô là người hiểu rõ anh nhất, dù đó chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng chính bản thân anh lại không hiểu vì sao mình lại không yêu cô. Thiên Phong thừa nhận Ngọc Trúc chẳng hiểu rõ gì về anh cả, thậm chí không bằng một góc của cô. Nhưng tình yêu là vậy, những điều quen thuộc đôi khi mình lại chẳng quan tâm. Mỹ Linh nghe Thiên Phong nói thì chỉ lắc đầu. Cứu vãn ư, vốn dĩ đã chẳng còn cách nào nữa rồi. Mười mấy năm không ngắn cũng chẳng dài, cũng đâu nói phải quên là sẽ quên ngay. Thế nhưng quan trọng vẫn mãi là thời gian, rồi một ngày sẽ xóa nhòa và xóa bỏ tất cả. Người ta nói yêu thì được, buông bỏ được, cô cũng như vậy, cô cũng sẽ buông, chỉ là chưa biết được khi nào có thể buông được mà thôi. Cậu biết không, tình cảm của chúng ta đáng lẽ không đi đến bước đường này, nhưng chính giây phút cậu ném cái điện thoại trên tay tôi là đã hết tất cả rồi. Bằng chứng tôi đưa ra như thế cậu còn không tin, vậy thì tôi phải làm sao mới vừa lòng cậu đây? Thiên Phong à, tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ để vụt mất tình bạn này, nhưng bây giờ đối với tôi nó không còn ý nghĩa gì cả. Thiên Phong nghe cô nói muốn phản bác lại cũng chẳng được, từng câu từng chữ cô nói đều không sai. Lúc đó, không phải anh muốn làm như vậy, chỉ sợ gia đình Ngọc Trúc sẽ gây khó dễ cho cô, anh mới không suy nghĩ mà hất chiếc điện thoại kia. Nhưng không ngờ nó mà Thiên Phong anh đã mất đi tình bạn quý giá này. Cậu về đi, tôi không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa. Làm ơn cho tôi toàn tâm toàn ý buông bỏ đi. Mỹ Linh nói xong thì có một chút khát nước, tính ngồi dậy với lấy. Nhưng tay vừa chạm vào ly nước thì đầu đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói. Mỹ Linh, cậu làm sao vậy? Thiên Phong hốt hoảng chạy lại đỡ cô, nhưng cô lại ôm chặt lấy đầu mình. Đầu tôi... Ở bên ngoài nghe tiếng động mạnh ở trong phòng, liền mở cửa rồi chạy vào. Cảnh tượng lúc này là Mỹ Linh đang ôm chặt lấy đầu đau đớn. Đồ khốn, cậu đang làm gì con gái tôi vậy hả? Mẹ Mỹ Linh hốt hoảng chạy lại đỡ con gái mình. Thiên Phong lên tiếng giải thích nhưng không một ai chịu nghe anh nói. Mỹ Linh nhanh chóng được chuyển qua phòng cấp cứu. Mẹ cô đứng ở phía ngoài, trái tim không ngừng đau đớn, miệng không ngừng trách Thiên Phong mặc cho sự giải thích của anh. Lúc trước bà đã không thích, còn bây giờ bà hận. Thế nào? Cảm giác giải thích nhưng người khác không muốn nghe, như thế nào hả? Có phải rất khó chịu hay không? Nhưng đó chưa phải là gì so với nỗi đau mà Mỹ Linh đã phải chịu trong suốt thời gian qua. Không phải như vậy, còn nhiều hơn thế nữa. Tôi sẽ giúp cậu ấy trả lại cho các người từng chút một. Thiện Minh tiến lên gần nhìn Thiên Phong khinh bỉ, nói tất cả là đáng đời. Nhiều đây vốn dĩ chưa là gì cả. Mỹ Linh nằm trong phòng cấp cứu chẳng rõ thế nào. Thiên Phong thật sự muốn chờ cô ra nhưng mà không được. Mẹ cô nổi cơn giận, không ngừng xua đuổi anh cút ra khỏi mắt của bà. Nhưng thật sự chính anh cũng không biết lý do vì sao cô lại bị như vậy. Lúc nói chuyện cùng cô, anh không hề đả kích cô dù chỉ là một chuyện nhỏ. Chỉ im lặng mặc cho cô oán trách khinh bỉ mình như thế nào. Lúc đó anh nhớ rõ là cô muốn uống nước. Chỉ là khi cô đưa chạm tay tới đầu thì truyền đến cơn đau. Bản thân anh cũng là vô tội trong chuyện đó, nhưng giải thích thì không ai chịu tin. Thiên Phong trước giờ vẫn không quên liếc mắt nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, chỉ mong có thể bình an như vậy là đủ rồi. Mỹ Linh vào phòng phẫu thuật đã hơn 30 phút, nhưng chẳng có tin tức gì cả. Người ở ngoài chờ đợi mà ruột gan cồn cào khó chịu bứt rứt, nhưng cũng chỉ là bất lực, mong chờ từng hy vọng nhỏ nhoi mà thôi. Chỉ mong kỳ tích sẽ xảy ra với Mỹ Linh và cô sẽ được khỏe mạnh. Chẳng biết chờ trong bao lâu, cuối cùng căn phòng kia cũng tắt đèn. Mẹ cô là người nhanh chân chạy đến, nắm chặt lấy cánh cửa chờ tin. Bác sĩ, con tôi... Giọng bà có một chút run run, con gái bà chắc chắn sẽ không sao. Nhưng nếu bị nhẹ, đã không ở trong đó lâu như vậy rồi. Người nhà bình tĩnh, nghe tin tôi sắp nói đây. Câu nói như khiến tất cả rơi vào trầm mặc. Mọi người đau khổ nhất vẫn là mẹ của cô. Bây giờ bà thật sự muốn gục ngã, nhưng vì con gái bà không cho phép điều đó xảy ra. Cô bé vừa phát hiện được có một khối u trong đầu. Vì bị chấn thương nên khối u đó tích tụ máu bầm ở bên trong. Chúng tôi đã cố gắng làm cho phần máu bầm tan đi không ít, nhưng vẫn cần phải phẫu thuật, lâu sẽ ảnh hưởng đến mạng sống. Mẹ cô nghe xong thì bước chân như đứng không vững. Ông trời ơi, con gái bà đã làm gì nên tội cơ chứ? Chồng bà thấy vợ của mình như vậy, phải đứng đỡ ở bên cạnh, chỉ sợ bà sẽ bị ngất đi. Thật ra ông cũng đang đau khổ lắm, nhưng nếu cả nhà này không có ai làm điểm tựa thì sẽ phải thế nào đây? Bác sĩ, làm phẫu thuật biết bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đồng ý. Cầu xin bác sĩ hãy giúp con gái tôi, con bé sẽ không nguy hiểm đến tính mạng chứ ạ? Đối với gia đình bà, tiền không là vấn đề gì cả. Điều quan trọng nhất vẫn là đứa con gái này. Bây giờ có tiền chất thành núi thì sao cơ chứ? Con gái bà mà có mệnh hệ gì thì bà sẽ không thể nào sống nổi mất. Nguy hiểm thì sẽ là không, vì khối u đó là lành, nhưng cũng chưa thể đảm bảo được điều gì cả. Nếu gia đình thật sự có điều kiện thì nên đưa cô bé sang nước ngoài, càng nhanh càng tốt. Vị bác sĩ kia nói xong thì quay bước rời đi. Lúc này mẹ cô khuỵu xuống, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Bà bây giờ chỉ có đứa con gái này, nếu con bé có bị gì thì chắc chắn bà cũng không thiết sống nữa. Bác ơi, bác đừng đau lòng như vậy. Nếu bác gục ngã thì Mỹ Linh sẽ làm thế nào đây ạ? Thiện Minh ngồi xuống bên cạnh chỗ mẹ cô an ủi. Anh bây giờ cũng không biết phải nói gì nữa. Mẹ cô như một người vô hồn, không nói không rằng, chỉ ngồi đó mà khóc. Nếu bác tin tưởng ở con thì cho cậu ấy sang nước ngoài cùng con được không ạ? Ở bên đó còn có người bác làm ở trong ngành y tế nên có thể dễ dàng điều trị cho cậu ấy ạ. Mẹ cô nghe vậy thì khẽ động ánh mắt nhìn Thiện Minh. Không phải bà không đưa con gái sang nước ngoài được, chỉ là bà không biết nên tìm bệnh viện nào mới thật sự tốt cho con mình. Nếu bác không yên tâm thì bác có thể đi cùng con. Ở đó con sẽ thu xếp hết, bác không cần phải chuẩn bị gì đâu ạ. Mẹ cô nghe vậy khẽ suy nghĩ. Bà tiếp xúc với Thiện Minh chưa lâu, không biết rõ tính cách của anh như thế nào. Nhưng bà cảm nhận được một điều rằng Thiện Minh quan tâm tới con gái của bà. Nếu không thì đã chẳng đứng ra để bảo vệ con gái của mình, còn chịu khổ cả đêm để chăm sóc nó. Đêm qua bà mở mắt đã thấy Thiện Minh đứng ngay cạnh giường, lau tay vào mồ hôi cho Mỹ Linh. Cả đêm không ngủ vì sợ con gái bà xảy ra chuyện. Bà có nên đặt thử niềm tin vào cậu ta hay không? Được. Cậu có thể đưa con bé sang nước ngoài, nhưng phải hứa đưa con bé bình an trở về. Nếu trở về mà con bé bị mất một miếng thịt nào thì tôi sẽ giết cậu đấy. Bây giờ chính là giây phút bà không còn suy nghĩ thêm được điều gì nữa. Bây giờ phải đánh đổi thế nào cũng được, chỉ quan trọng một điều, đó là con gái bà được khỏe mạnh trở lại. Ít ra Thiện Minh đã cho bà được một sự tin tưởng cố định, vậy sao bà lại không thử để con gái được mau chóng bình phục cơ chứ? Dạ vâng, cảm ơn bác. Con hứa sẽ xin đưa một Mỹ Linh khỏe mạnh trở về với bác. Thiện Minh vui vẻ lấy điện thoại gọi cho ai đó. Mọi thứ thu xếp rất nhanh, qua ngày mới là cô có thể chuyển ra nước ngoài. Trước khi đi, Thiện Minh có vào phòng bệnh. Ánh mắt của cô nhìn anh khẽ buồn. Dù bất cứ điều gì, anh cũng sẽ giúp cô chữa bệnh khỏi. Thiện Minh khẽ tiến đến, nắm bàn tay cô rồi thì thầm. Mỹ Linh, cậu phải thật kiên cường, đừng có gục ngã nhé. Chúng ta tạm thời rời khỏi nơi đau khổ này, đến một nơi khác tớ sẽ bảo vệ cậu. Nhưng cậu yên tâm, sau khi trở về tớ sẽ giúp cậu lấy lại tất cả. Lúc đó bọn người xấu xa kia sẽ để cho cậu từ từ trừng phạt. Còn bây giờ hãy yên tâm, cậu không cần phải suy nghĩ gì hết đâu. Chuyến bay nhanh chóng được rời đi trong đêm.